Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 721, phóng túng mình. Vẫn là ra vẻ đạo mạo, Chu Ba có chút khó có thể tin tại hơn nửa hiệp 35 phút bị đổi lại. Phẫn nộ quẳng rơi dự bị cầu thủ đưa cho hắn đồ uống bình. Cúi đầu xông vào gian thay đồ. Hắn không nhìn thấy Bạch Hạo Nam cao xa như vậy. Bạch Hạo Nam cân nhắc là như thế này một trận nháo kịch đối với bóng đá thanh danh sẽ tạo thành tổn thương gì? Chu Ba đâu? Hắn làm được một cái cầu thủ nên làm hết thảy. Đón chế giễu cùng nhục mà. Dùng dẫn bóng vang dội đánh trả loại này không biết mùi vị. Nhưng đổi lấy lại là bị hơn nửa hiệp sớm rút lui. Nghe toàn trường khen ngược tiếng hoan hô. Hắn ổ một bụng lửa. Có thể không ở tại chỗ bên trên liền đối chung quanh fan bóng đá làm ra cái gì vũ nhục tính phản ứng. Đã coi như là 30 tuổi nam nhân hẳn là có hàm dưỡng. Trải nghiệm qua a, đi vào fan bóng đá thông đạo thời điểm. Hai bên cao 3-4 mét khán đài biên giới. Từng bầy fan bóng đá chen ở nơi đó dùng sức cúi người lớn tiếng nhục mà. Từ các phương ngôn cùng bộ phận sinh dục đến cả nhà lão tiểu. Các loại ác độc nguyên rủa cùng nhục nhã cực dùng hết khả năng phô thiên cái địa tràn ngập đến. Trong lỗ tai, có mấy nam nhân có thể nhịn được. Tối thiểu lúc này trợ giáo trung thực thi hành Bạch Hạo Nam yêu cầu. Dùng sức ôm Chu Ba eo, tiện thể cũng bóp chặt hai cánh tay của hắn, đẩy cướp lấy tiến vào thông đạo. Thay đổi đi cầu thủ nhanh chóng truyền lại Bạch Hạo Nam chỉ lệnh. Triệt thoái phía sau hàng nhanh. Toàn thể co vào giảm tốc. Nhìn trên đài bốc cháy loạn thành một bầy. Bảo an nhân viên đã xông đi vào dùng mấy cái bình chữa lửa cướp diệt đi lớn nhất đoàn kia phun hổi. Họa mặt đống lửa, nhưng tản mát kia một đoàn. Lại mang đến càng nhiều khói đen. Để phụ cận 2-3 cái khán đài đều trở nên khói đặc cút cút. Có lẽ loại này có điểm giống chiến trường khói lửa tràng diện. Cũng dấy lên càng nhiều người ngang ngược cảm xúc. Trước đó không có gì chuẩn bị bảo an nhân viên tiến về mấy cái kia đống lửa trên đường. Đều không ngừng bị fan bóng đá đẩy cướp. Những khu vực kia fan bóng đá cũng không nhượng bộ. Cho dù là bọn họ ở giữa đã xuất hiện một chút thương binh. Ngã sấp xuống bị chật fan bóng đá. Đặc biệt là nữ fan bóng đá. Cái này sẽ chỉ khiến người khác càng phẫn nộ. Cho rằng là trên trận cục diện mang tới. Là đội khách fan bóng đá khiêu khích đưa đến. Dựa theo Bạch Hạo Nam lý giải. Lúc này, cần dùng mạnh hữu lực bảo an đội ngũ. Chiếm cứ nhân số cùng bạo lực cường độ bảo an nhân viên cấp tốc ngăn chặn loại này manh mối. Trở về trật tự. Hắn biết loạn là hậu quả gì. Bình thường ôn tồn lễ độ ra hòa, một khi tại quần thể lôi kéo dưới mất đi đối trật tự cùng quy tắc kính sợ, vậy liền sẽ diễn biến thành tưởng như hai người ác ôn. Cái này cùng đội chủ nhà đội khách văn hóa tô dưỡng cũng không quan hệ. Mẹ nó mỗi ngày toàn dân tin Phật Thái Lan người, bình thường cái đỉnh cái thân mật, náo thời điểm cái dạng gì, nhưng lúc này cục diện không do hắn khống chế. Mạn Ba khả năng sốt ruột phía dưới va chạm, có chút khập khiễng trở về. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ bả vai hắn, thủ tại chỗ này, có bất kỳ tình huống gì cho ta gửi nhắn tin gọi điện thoại. Ta đi gian thay đồ, là, Bạch Hạo Nam lúc này có thể làm chỉ có trước ổn định thủ hạ đại tướng. Bởi vì mấy phút về sau, nửa chàng nghỉ ngơi. Tất cả cầu thủ trở về nếu như còn không thể minh bạch phát đã sinh cái gì. Nếu như đại tướng ngạnh cổ tạo phản, đó chính là trong quân doanh tục xưng nổ doanh. Loạn cả một đoàn quân đội nửa chàng sau ở đây bên trên không nhận Bạch Hạo Nam chỉ huy. Thua cầu còn là chuyện nhỏ. Muốn tiếp tục kích thích loại này không nhận khống tràng diện sẽ phát sinh cái gì? Trần Tố Phân không tài. Nhân thủ lại có loại giật gấu vá vai cảm giác. Trợ giáo Tâm hoàng hoàng đứng tại phòng thay quần áo cổng. Không biết mình hẳn là tranh thủ thời gian trở lại bên sân làm bạn ngoại tịch huấn luyện viên. vẫn là ở chỗ này coi chừng đội bên trên hàng hiệu nhất cầu thủ. Mà lại dưới loại cục diện này, bên ngoài mấy vạn người giận mắng thanh âm vẫn có thể truyền vào đến điểm. Rời đi đội ngũ của mình, chỉ có hai người tại một cái hẻo lánh nơi hẻo lánh. Rất nhiều người sẽ theo bản năng hoảng hốt, bị cả đội người bỏ xuống cảm giác cô độc. Cho nên Bạch Hạo Nam xuất hiện tại chỗ ngoặt lúc, trợ giáo mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra. Đầu nhi, Bạch Hạo Nam rút rút khóe miệng ra hiệu bên ngoài, đi đem rút lui thông đạo tận khả năng thanh lý dưới. Liên hệ bảo an, nửa chàng lúc nghỉ ngơi không nên xuất hiện nện cầu thủ thông đạo tình huống. Trợ giáo vội vàng, lĩnh mệnh mà đi. Bạch Hạo Nam đi vào đối mặt ngồi ở kia nhắm mắt, dùng sức hít sâu Chu Ba. Nhưng là không nói gì. Trống rỗng đội khách trong gian thay đồ. Trên bàn tán lạc băng vải, đồ uống, máy cảm ứng dây sạc, còn có giày đệm, cầu vớ các loại trang bị. Bạch Hạo Nam liền bắt bình vận động đồ uống đi qua. Đụng chút Chu Ba, cây đuốc tưới một chút. Ngươi đã làm rất khá. Chu Ba dùng sức đóng hạ mắt, dùng sức mở ra. Ngươi cho ta nói chúng ta muốn thỏa thích thi triển tài năng. Chúng ta muốn đá chân chính bóng đá, làm thành thị anh hùng. Lúc này ngươi sợ, nói chuyện lại có điểm từng chữ nói ra cắn răng. Bạch Hạo Nam cười, còn nhớ rõ chúng ta vừa mới một lần nữa gặp được. Ta nói cho ngươi con ngựa còn có Ngụy Đại Hiệp khác nhau à. Ngụy Đại Hiệp mắng hắn không có huyết tính, không có tính tình, còn ưỡn nghiêm mặt đi liên đoàn bóng đá làm quan ôm đùi. Ta nói riêng ta thì thưởng thức con ngựa, có được giãn được mới là đại trượng phu, chỉ vì mình thống khoái gọi lỗ mãng. Chu Ba hít sâu, ta nói không lại ngươi, nhưng hôm nay ta cảm thấy ta không làm sai, ta nên dẫn bóng, không phải mỗi trận đối phương fan bóng đá đều nhiều người như vậy. Đều như thế nháo sự, chúng ta cũng không dám dẫn bóng, không dám đi thủ thắng. Đây là cái gì méo mó đạo lý? Bạch Hạo Nam khoanh tay cánh tay dựa vào ở trung ương bàn lớn một bên. Động tác vẫn là rất xuất khí a. Trước kia chúng ta khi còn bé, cùng đi xem Hong Kong, phim bắn nhau còn nhớ rõ không? Chu Ba nguýt hắn một cái, lại theo ta đàm tình cảm. Bạch Hạo Nam cười, khi đó chúng ta đã nhìn thấy, mặc tây phục đeo caravat, cầm cặp công văn mang luật sư, dùng tiền mặt cùng quyền lực cấu kết với nhau mới là đại lão, mới là bên thắng, đúng hay không? Chu Ba hùy, không để ý tới hắn, nhưng đã như cái sinh khí tiểu tức phụ, giới hạn tại giữa hai người sinh khí, Bạch Hạo Nam khuyên người là nhất tuyệt. So sánh loại người này, những cái kia mang theo hình xăm, xách đao chém người, miệng đầy ngôn ngữ trong nghề, tại quán bán hàng bên trên thu phí bảo hộ chính là cái gì? Chu Ba bạch nhãn hắn tức giận, là tiểu đệ, ngươi muốn làm đại lão thì cứ nói thẳng đi, đời ta liền là cái làm tiểu đệ mệnh, sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Bạch Hạo Nam trực tiếp, là ngu xuẩn. Chu Ba tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng bay lên không lại vô lực té xuống. Ngươi là lão đại, tùy ngươi nói thế nào ta. Lầu bầu giọng điệu đã không tức giận. Bạch Hạo Nam đem chén nước đưa tới. Ta nói, chúng ta là muốn tới cải biến loại cục diện này, mà không phải chỉ nhìn một trận cầu thắng thua. Tận khả năng đi giành thắng lợi, nhưng đối mặt loại trang diện này có chừng có mực. Ân oán cá nhân có thể phóng tới đằng sau, thủ trước tiên nghĩ đại cục, đây mới là cái nam nhân trưởng thành hẳn là có tâm thái. Ta cũng không phải là muốn ngươi cải biến điều chỉnh, ngươi có thể một mực bảo trì tâm tình của ngươi, thỏa ích phát huy, nhưng ở một số thời khắc nghe sắp xếp của ta có được hay không? Chu Ba ngừng tạm, đưa tay tiếp nhận chén nước phàn nàn. Năm đó lão già khốn kiếp kia chơi ta, chỉnh ta hơn một năm lên không được trận, kia là ta từ đội tuyển quốc gia trở về trạng thái tốt nhất thời điểm. Bị hắn phế đi, ta đương nhiên hận vô cùng, nhưng bây giờ những này fan bóng đá tính là gì? Không hiểu thấu, Bạch Hạo Nam như cái đại ca, cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ta loại này đá bóng trình độ, tại sao không ai đến mắng ta? Ta cảm thấy đi, vẫn là có người đang chọn động. Chu Ba lần nữa trừng mắt ngẩng đầu, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Thật sao? Bạch Hạo Nam mở ra tay, là có người hay không đang cố ý kích động không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn đem toàn đội an toàn mang đi. Tận lực để Viễn Trinh fan bóng đá cũng không cần ăn thiệt thòi. Đây chính là ta muốn, sớm đem ngươi đổi lại, cũng chỉ là để ngươi biết khổ tâm của ta, đồng thời cũng là cho đối phương tỏ thái độ, không sai biệt lắm là được rồi. Lúc này bên ngoài phân loạn tiếng bước chân, nghe thấy vậy nhưng có thể cứng đối cứng giày đinh âm thanh. Liền biết là đám cầu thủ nửa chàng nghỉ ngơi trở về. Chu Ba nhìn xem Bạch Hạo Nam, rốt cục ngắn ngủi, sau đó lại hít sâu một hơi bổ sung. Cảm ơn, Bạch Hạo Nam lắc đầu. Chúng ta thủy chung là cùng một chỗ đang nỗ lực, ta sẽ không cho ngươi nói tạ ơn. Quá mẹ nó buồn nôn. Tiến đến đám cầu thủ lập tức có điểm ồn ào. Ai buồn nôn? Ai? Sớm đem sóng ca đổi lại. Chính là muốn chơi gay à? Đầu nhi, làm sao vậy? Hôm nay thế nào? Quá dọa người. Lại là lửa lại là khói. Bạch Hạo Nam nhún vai. Ta mẹ nó biết cái đếch gì? Đây chính là sân nhà uy lực. Ngẫm lại người khác đến chúng ta Giang Châu sân thể dục cái gì cảm thụ đi. Thật tốt thể hội một chút. Cứ dựa thiết sóng sóng hai cái này cầu đạt cơ sở. Tận khả năng dùng phòng thủ vững chắc thành tích. Ta muốn là tất cả mọi người bình an rời đi. Ngoại viện cùng ngoại tịch huấn luyện viên đều giật mình. Còn có cuồng nhiệt như vậy sân khách. Chúng ta còn tưởng rằng chỉ có chủ của chúng ta trận sẽ điên cuồng như vậy đâu. Bạch Hạo Nam vẫn là giải thích xuống ân oán quá khứ. Tương lai, ta nói chính là khả năng tương lai. Chúng ta là muốn đánh lên siêu cấp thi đấu vòng tròn. Khi đó mới là cơ hồ mỗi trận bóng đều sẽ tao ngộ đến 2-3 vạn fan bóng đá trở lên sân khách. Hôm nay bất quá là cái ra oai phủ đầu. Hỏi hỏi các ngươi có dám hay không thích ứng loại tràng diện này. Đám cầu thủ lúc đầu có chút rối. Bởi tâm tình lập tức bị ôm lấy. Sông siêu. Đầu nhi. Ngươi nói sông siêu. Ngay cả Chu Ba đều vụng trộm dùng sức nháy mấy lần con mắt. Top League A. Dù là bóng đá vòng là hố phân. Đó cũng là đỉnh cấp hố phân A. Ai không muốn đứng trở về. Cả chi đội bóng chưa từng có đề cập qua chuyện này. Bởi vì Bạch Hạo Nam từ vừa mới bắt đầu liền cường điệu. Đội bóng cùng câu lạc bộ là vô dục vô cầu. Tất cả mọi người tại cái này không cường điệu thành tích trên bình đài có thể tận khả năng dương. Phát hiện mình tài năng, có thể đi tìm kiếm cái khác tốt hơn câu lạc bộ. Đi tranh thủ bán cái giá tốt, cái nào sợ cái gì 11 tháng liên tiếp. Mọi người cũng theo bản năng cảm thấy lão Bạch có thể là muốn bắt đầu trên phạm vi lớn thay phiên. Sinh viên đám cầu thủ không phải đã liên chiến thế vận hội sao? Trước đó dự bị đám cầu thủ rốt cục có cơ hội có thể dương phát hiện mình. Ngoại trừ nhiều một chút thắng trận thưởng, cũng là vì về sau có thể dương phát hiện mình đọ sức cái đại hợp cùng sáng tạo cơ hội a. Ai có thể nghĩ tới Bạch Hạo Nam cái này không biết xấu hổ. Vậy mà bỗng nhiên nói có thể muốn sông siêu. Nào có nói như vậy không tính toán gì hết. Tùy tiện đổi đến đổi đi. Nhưng Bạch Hạo Nam giống như liền là thích ứng loại này ăn nói lung tung. Ra vẻ đạo mạo đến đương nhiên. Vâng, ta là nói qua phải tốn thời gian 3-5 năm tại giải hạng nhất một mực dừng lại. Các vị mấy năm này đều có thể tận lực đề cao mình. Vì chính mình tranh thủ một phần tốt hợp đồng, ta nhất định sẽ hiệp trợ mọi người bán cái giá tốt. Ưu tiên để các vị đều chiếm được cao thu nhập. Chính như mọi người nghĩ. Hắn ngữ điệu tự nhiên chuyển hướng. Nhưng là 11 tháng liên tiếp. Nếu như hôm nay giải quyết liền là 12 tháng liên tiếp. 100% bảo vệ cấp. Còn có 18 trận đấu. Nếu như chúng ta cố gắng một chút, khả năng này vạn vừa có đâu. Đừng nói cái này, nhà câu lạc bộ đã tại hạng A cùng siêu cấp thi đấu vòng tròn lăn lộn vài chục năm. Liền xem như vừa mới thăng nhập hạng A, năm đó liền thăng nhập siêu cấp thi đấu vòng tròn sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Mọi người có hay không loại suy nghĩ này đâu. Trong phòng thay quần áo chỉ dừng lại một lát, lập tức bạo phát đi ra nhiệt liệt phản ứng. Ngoạn tao, ai không muốn đánh tới top league, ai còn không điểm mộng tưởng đâu. Sinh viên đám cầu thủ đã kích động, nhưng còn hàm xúc được. Những cái kia ra cầu thủ chuyên nghiệp, hầu như đều là cái này 6-7 năm ở giữa thay đổi mới tiến vào cái này nhà câu lạc bộ. Chưa hề thưởng thức qua siêu cấp thi đấu vòng tròn tư vị. Giống như đều quên ở chỗ này không kiếm được tiền. Dùng sức hít sâu, muốn, ai mẹ nó không muốn. Lúc này đổi Chu Ba tới khuyên mọi người bình tĩnh một chút. Tốt tốt, từng chàng đánh, hôm nay không muốn này. Lão Bạch người vẫn là đem nửa chàng sau bố trí dưới. Mọi người bình ổn ở hơn nửa hiệp loại kia áp lực vô hình cùng thấp thỏm đều không thấy. Dù là bên ngoài bây giờ đã huyên náo đến giống như muốn đem sân thể dục đều sốc hết lên. Có chút cầu thủ đối mặt loại này sân khách, chân đều mềm nhũn, xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.